Chương 75, tái kiến nạ dẹn đạ. Chương 75, tái kiến nạ dẹn đạ. Một mảnh xanh biếc trên cỏ, Lụt Bột lén lén lút lút nằm nhoài ở chỗ này, trên người trang phục màu xanh lục cùng mái tóc màu xanh lục cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, cực kỳ bí mật. Nếu như trở lại bị cắm sừng, phỏng trừng liền càng hoàn mỹ hơn. Gần như nên đến ly ông nơ đại tỷ nhập dục thời gian, vì chứng kiến thế mị mị phong thái, nguy hiểm gì ta cũng có thể ném ra sau đầu. Lụt Bột cười dị thường hèn mọn. Đang lúc này, sau lưng của hắn truyền tới một bình thản âm thanh. Như vậy, ta liền nhận lấy ngươi hai ngón tay rồi. Lộ ra một cái ngô cờ manh vẻ mặt, ly ông nơ bỗng nhiên liền xông ra, ở nắm giữ siêu phàm thính giác khíu giác chờ sức quan sát ly ông nơ trước mặt làm nhìn trộm, không thể không nói Lụt Bột trong đầu toàn bộ đều là chút sắc sắc đồ vật. Đứng ở ly ông nơ sau lưng tà xú mì biểu thị, ta đến nhìn trộm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện khắc khắc. Theo Lụt Bột một tiếng hét thảm, hắn trong nháy mắt bị ly ông nơ đến rồi một cái bối xúy, phù phù một tiếng đập xuống đất. Ngươi cũng thật là không ngoan đâu Lụt Bột. Đáng ghét, ta sẽ không khuất phục như vậy, lần sau chính là một cánh tay. Ly ông nơ nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Tatsumi nói rằng, ngươi thấy, tên ngu ngốc này chính là Lụt Bột. Tatsumi một mặt đồng ý gật gù, hàng này xác thực là người ngu ngốc, ít nhất ở về điểm này. Nhìn chính mình, biến thành Tatsumi, đồng thời ngụy trang thành thuần khiết thiếu niên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hưởng thụ đến Ly ông nơ ôn nhu tập kích lần thứ hai. Quay một vòng, Ly ông nơ mang theo Tatsumi đi tới một chỗ tiểu trên sườn núi, sắc trời cu nở dê dần dần hôn ám đi. Ở phía trước, có một đống lửa trại thiêu đốt, làm nổi bật tà dương mỹ lệ. Đi tới gần, liền nhìn thấy rất không hài hòa một màn. Ạ cả một mặt ngô cờ manh cắn xé thịt nướng. Động tác kia xem ra quả thực cùng lúc chiến đấu phong thái như hai người khác nhau. Cũng may tà sủ mỉ trong cơ thể là lữ chắc linh hồn, đối với ạ cảm cùng cụ dồm hai tỷ mỗi kẻ tham ăn phong độ, sớm đã có thể chịu nổi. Ly ông nơ hảo như cũng quen rồi như thế, chỉ vào ạ cảm cười nói, xem, na nở dê gọi ạ cảm, là tối ngày hôm qua cùng ngươi chiến đấu này một vị nha. Chớ để ý na nở dê dáng vẻ hiện tại, na nở dê là một cái kẻ tham ăn. Tatsumi một mặt tán đồng gật gù. Ạ cảm cảm thấy được sau lưng động tĩnh, xoay đầu lại, một mặt ngô cờ manh nói rằng, ly ông nơ cu nở dê đồng thời ăn đi. Nói xong, na nở dê đem một khối thịt nướng sau này ném đi, ly ông nơ lập tức tiếp được. Cười chào hỏi nói, tạ dô ý ạ cảm. Đón lấy, ạ cảm lại vừa ăn thịt nướng một vừa nhìn Tatsumi, bình thản hỏi, ngươi là đồng bạn sao ngạch, nên tính là đi. Này cũng chia ngươi một khối đi. Ạ cảm lộ ra ngô cờ manh vẻ mặt, lại ném ra một khối thịt nướng cho Tatsumi. Tatsumi nhìn này tràn đầy nước quả thịt nướng, một mặt bất đắc dĩ đưa tay ra tiếp được. Cùng cù dồn cái này thích ăn độc thực nha đầu không giống, ạ cảm hay vẫn là đồng ý phân hưởng đồ ăn, nhưng nàng nhưng không thể chịu đựng lãng phí, nếu như hắn không tiếp được khối này thịt nướng, ạ cảm sẽ trực tiếp rút kiếm chém hắn. Thậm chí trước đây, dùng thân phận của Lữ Chắc cùng ạ cảm cù dồn cùng nhau thời điểm, hắn liền bị ở tình huống kia ạ cảm chặt quá bất đắc dĩ xem trong tay khối này mang theo mùi thịt nhiều chấp thịt nướng, Tatsumi vô lực nhổ nước bọt. Một bên ly ông nơ cũng không phải làm sao chú ý cười nói, no y đi no y lại, ngươi ngày hôm nay hảo như có chút xa hoa nha. Ạ cảm tiếp tục cắn thịt nướng, vừa nói, trở về. Ly ông nơ xoay qua chỗ khác, liếc mắt liền thấy bình tĩnh ngồi ở lửa trại trước, tựa hồ cu nở dê chuẩn bị thưởng thức thịt nướng nạ dẹn đạ. Yêu, hoan nghênh trở lại. Có hay không mang lễ vật đâu, ly ông nơ vui cười chào hỏi, nhưng mà đổi lấy nạ dẹn đã mỉm cười, nhưng cười có chút âm u dáng dấp. Na nở dê một bên hướng về phía ly ông nơ cười, một bên đem hai cái tay đặt ở cùng một chỗ, nắm khớp xương cọt kẹt vang, nụ cười càng ngày càng âm u. Nói đến, ly ông nơ, nghe nói ngươi ở ba ngày trước này trận chiến đấu trong hảo như vượt quá quy định lúc tác chiến A ngạch ly ông nơ cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, trong lòng kêu to không ổn, cuốn quýt xoay người chạy trốn. Cùng nguyên chứ trong không giống chính là, nạ dẹn đã cánh tay cũng không phải người máy cánh tay, bởi Lữ Chắc can thiệp, na nở dê hay vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Vì lẽ đó liền nhìn thấy nạ dẹn đã dường như một con mánh hổ giống như vậy, hung tợn bổ một cái, trực tiếp đem ly ông nơ cho ngã nhào xuống đất trên. Tình cảnh này nhượng tạt sủ mỉ không nhịn được nhổ nước bọn, đến cùng cái kia mới là dã thu thuộc tính dáng dấp như vậy tuyệt đối sẽ không ai thèm lấy ân, ngươi nói cái gì? Nạ Dẹn Đạ quay đầu, âm u hướng về phía Tatsumi nở nụ cười. Tatsumi lập tức làm bộ vô sự dáng vẻ, rất kinh ngạc nói, ồ, ta lời mới vừa nói sao không có sao, khả năng này là ta nghe lầm. Nạ Dẹn Đạ chừng Tatsumi một chút, tiếp tục sửa chữa đứng lên dưới ly ông nơ. Đón lấy, Na Nở Dê bỗng nhiên sửng sốt một chút, thả ra ly ông nơ, hỏi, ly ông nơ, thiếu niên này là thoát ly Nạ Dẹn Đạ trừng phạt ly ông nơ, lập tức nói sang chuyện khác, cười híp mắt nói rằng, đúng rồi, ta muốn hướng về ngươi đề cử này một nhân tài đây. Nạ Dẹn Đạ bình tĩnh về đến một bên ngồi, nắm lên một khối thịt nướng bắt đầu ăn, vừa nói, cái tên này có tiềm lực sao? Hì hì, không chỉ có tiềm lực, còn có thực lực nha. Hắn lúc trước, cùng ạ cảm đánh cái hòa nhau, vừa nãy lại đánh bại bù lặt đây. Nghe được ly ông nơ, Nạ Dẹn Đạ rất là thay đổi sắc mặt đứng dậy, liền thịt nướng đều không lo được ăn, giật mình nói, đánh bại bù lặt nếu như là cùng ạ cảm ngang tài ngang sức, rất bình thường, bởi vì ạ cảm vốn là không phải là cùng người khác một mình đấu cái gì, Na Nở Dê là ám sát giả, là vì giết người. Nếu như không giết người, không lợi dụng mù dạ xàm đặc điểm một đòn chí mạng, cùng người khác ngang tài ngang sức là rất bình thường. Thậm chí Na Nở Dê Cu Nở Dê đánh không lại bù lạt, dù sao bù lạt tệ ấy gù nhưng là người mặc áo giáp. Phải biết, bù lạt ở Nạ Dẹn Đạ trong ấn tượng, là có thể so với không cần tệ ấy gù ẹ thịt này chứng minh, bù lạt thể thuật đã đạt đến một cái rất mạnh trình độ, coi như là phá vỡ giặc cả xạ đệ mòn cấp bậc này, ở trước mặt hắn Cu Nở Dê là cặn bã. Ly ông nơ cười chạy đến Nạ Dẹn Đạ bên người, ở bên thai nàng nói rằng, đúng đấy. Ta còn biết một bí mật, sư phụ của hắn, là người kia đâu? Cái kia người đế sư Nạ Dẹn Đạ nghe được câu này, hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí âm thanh đều có chút run rẩy. Thúy cơ, ánh mắt của nàng tràn ngập cảnh giác, nhìn chằm chằm trước mặt Tatsumi, lạnh lùng nói, cái tên nhà ngươi, có mục đích gì hít, ta chỉ là muốn nhượng trong thôn đồng bạn trải qua ngày thật tốt mà thôi. Tatsumi một mặt vô tội nói rằng, đồng thời nội tâm có ác ma ở vùng vẩy tam xoa kích. Khà khà, Nạ Dẹn Đạ ngươi lại không ngoan. Nạ Dẹn Đạ nghiêm nghị vòng quanh Tatsumi xoay chuyển vài vòng, cuối cùng cau mày, lắc lắc đầu, nói, quên đi, cái kia đế sư ta Cu Nở Dê không hiểu nổi hắn đến tột cùng có mục đích gì. Ly ông nơ, lai lịch của hắn không thành vấn đề.